kia Hướng Minh Chí bài danh 67, chỉ ít có thần cấp tam giai hậu kỳ thực lực, cũng chỉ có bài danh trước 20 đệ tử tài năng giết được hắn, một cái thần vực tiểu tử, làm sao có thể có bảng danh sách trước 20 thực lực. Đích thật là tuyệt đối không thể. Vạn Cổ Nguyên cũng là lắc đầu nói. Sở dĩ các ngươi tiền đặt cược tiểu tử kia tuyệt đối không thể nào là hiện tại cái này Hoàng Tiểu Long. Ta cũng hiểu được nên là hai người cùng tên. Vạn Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Đệ tử dự thi cùng tên, vẫn phải có. Mà Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen vào trước 100, bài danh 93 Tần Nhất, Phong Dương chờ người cũng nhìn thấy. Tuy rằng rất khó tin tưởng mình đệ tử thân truyền Hướng Minh Chí là Hoàng Tiểu Long giết chết, nhưng mà Tần Nhất nhưng trong lòng cảm thấy chín thành liền là Hoàng Tiểu Long. Tần Nhất hai mắt tràn đầy sát ý, phệ huyết địa nhìn chằm chằm Phong Dương, Lưu Duẫn chờ người, hắn cực lực áp chế trong lòng hận ý tức giận. Nếu không cố kỵ Vạn Cổ Quảng Trường không thể động thủ quy định, hắn từ lâu liều lĩnh hướng Phong Dương nhào tới liều mạng. Phong Dương đối Tần Nhất sát ý coi như không đổ, lại là vẻ mặt kinh sợ, nghi hoặc kích động nhìn trên bảng danh sách Hoàng Tiểu Long bài danh. Đây thật là hắn đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn có loại khó có thể tin cảm giác, do nhược trong mộng, hắn từ trước đến nay không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thể tiến nhập trước 100, lúc trước Hoàng Tiểu Long có thể xếp tên 1000 chi nội, hắn đã có loại thụ sùng nhược kinh cảm giác. Lúc này, Lôi Diễn Thần Vị Diện bên trong sơn cốc, Hoàng Tiểu Long nhìn Hướng Minh Chí ngã tại trên mặt đất thi thể, tiện tay một chỉ, một đạo huyền vũ thần hỏa, nhượng cái đó từ thế giới thượng triệt để tiêu thất. Mang Hướng Minh Chí không gian giới chỉ cái đó thần cách, còn có kia đóa cửu sắc thần hoa cùng nhau thu vào tu la giới nội, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng cái kia thanh long thần hỏa. Bởi Hướng Minh Chí chết đi, thanh long thần hỏa vô chủ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đơn giản liền nhượng huyền vũ, chu tước, bạch hồ ba đại thần hỏa mang thanh long thần hỏa vây khốn tại bầu trời. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp, mang theo bốn đại thần hỏa phiêu thân đi tới thiên thần sơn thiên thần động phủ cung điện. Cuối cùng đã tới ngưng tụ thần cách đột phá thần cấp lúc. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại bên trong cung điện, nhìn trước mắt bốn đại thần hỏa, tâm tình kích động. Lập tức Hoàng Tiểu Long thôi động Thiên Thần Sơn Hạch Tâm Đại Trận, mang Thiên Thần Sơn Phòng Ngự Đại Trận toàn bộ mở, sau đó mở miệng một hấp, mang bốn đại thần hỏa toàn bộ thu nạp tiến thể nội. Hoàng Tiểu Long cuối cùng muốn ngưng tụ thần cách, thần kiến cũng rất chờ mong. Cách chương.